Chương 354, không trung đại bạo phá. Canh 4 trả dị giật sử dụng phở là mẹt giờ ở dương thấy thế đối trả dị giật mở miệng nói. Trả dị giật nghe tiếng trong miệng lập tức ngưng tụ ra cực nóng hỏa diễm, tráng kiện hỏa trụ phun ra ngoài. Những cái kia thành viên thấy thế lập tức lui ra ngoài, phở là mẹt giờ trực tiếp từ cổng liền xông ra ngoài, hình chữ nhật cổng, lập tức khó có thể chịu đựng cực nóng nhiệt độ mà bị hòa tan thành hình tròn trạng thái, còn nhỏ xuống lấy màu đỏ tươi dễ thì. Ùng ùng có thế trốn tới là không tệ, bất quá ngươi có biện pháp mang đi ngươi bổ kẹ mẩn sao? Sở nọ lặt cùng Onyx đều là trọng lượng cấp, ngươi là muốn từ bỏ Onyx cùng sở nọ lặt, mang đi cỡ dạng ý đồ sao? Nói như vậy ta cù nở dê không có ý kiến, ta tin tưởng Onyx đối giá trị của ta sẽ càng lớn. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, sau đó chỉ thấy Di mang theo một loại thành viên hướng phía bên này đi tới đắc ý mở miệng nói ra, mà lúc này trong tay nàng chính cầm ba cái bổ kẹ bản. Đồng thời còn có dương. Bô kẹ đen. Chà gì giật sử dụng phở là mẹ giờ ở dương nhưng không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp đối Di vị trí mở miệng nói. Chà gì giật nghe tiếng lập tức lại lần nữa ngưng tụ cực nóng hỏa diễm phun ra ngoài. Di không nghĩ tới dương vợ ơ y ma nói động thủ liền động thủ. Một chút chuẩn bị cũng không có. Nhìn xem hỏa trụ chạm mặt tới. Lớn nhất suy nghĩ liền là tránh né. Lập tức nhào về phía một bên. Phở là mẹ giờ ở đảo qua. Cả phòng vách tường bị làm tan một nửa. Ngồi trên mặt đất lộn một cái, vừa mới muốn đứng dậy Di bỗng nhiên cảm thấy một trận cái bóng hướng phía mình đánh tới, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Dương đã hướng phía mình lao đến, Di lập tức cảm giác một trận lực lượng vào tới, sau một khắc cho thấy Dương bắt lấy Di hai tay đem Di theo ngã xuống đất, rất tự nhiên, Di trong tay bổ kẻ bản, bị Dương thành công chiếm trở về, Dương nghĩ muốn tiếp tục cầm lại bổ kẻ đẹp lúc Di đã phản ứng lại, lập tức bắt đầu chống cự. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau một chút động thủ một trận chống cự về sau, Di phát hiện lực lượng của mình, vợ ơ y ma đánh không lại cái tuổi này so với chính mình còn so với chính mình nhỏ rất nhiều tiểu quỷ, phải biết nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không phải một cái nhược nữ tử, rất nhiều mặt thế nhưng là so nam sinh còn mạnh hơn nhiều, không tránh thoát Di lập tức đối lấy thủ hạ nhóm hô lớn. Cha Di giật sử dụng phở là mẹt giờ dương thấy thế lần nữa mở miệng nói, đang muốn thả ra bộ kẹ mần thành viên, lập tức lại cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, lập tức bị ngọn lửa trúng mục tiêu, mấy tên thành viên trực tiếp bị ngọn lửa trúng kích, lập tức toàn thân lư a cha y chỗ tìm kiếm lấy nguồn nước, nhưng là tại cái này trên phi thuyền, lại đi nơi nào tìm kiếm nguồn nước mà lúc này đây gì cũng là có động tác. Đem không có lấy bộ kẹ đẹp một cái tay khác đột nhiên co rụt lại, nguyên bản mang theo thủ sáo tay giải trừ trói buộc, mà Dương thì là bắt hụt. Chỉ còn lại có một cái màu đen thủ sáo tu mở trong tay, kê sau liền bị Di bắt lại cổ áo, hướng phía trước kéo một phát, Dương không nghĩ tới Di nữ nhân này cá nhân chiến đấu lực cu nở dê mạnh như vậy, thân thể lập tức hướng phía trước đánh tới, bất quá Dương phản ứng cũng không kém, lấy tay che lại trước người, trên mặt đất lật ra một cái bổ nhào lập tức. Đứng dậy quay đầu, ra đi xạ là mẹn sở sử dụng phở là mẹt giờ tiếp được cái này đứng không, Di cu nở dê thả ra mình bộ kẹ mẩn. Xạ lạ mẹn sở xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đôi Dương sử xuất phở là mẹ dạo ở. Dương thấy thế lập tức hướng phía bên cạnh bổ nhào về phía trước, tránh qua, tránh né phở là mẹ dở công kích mặt đất bị phở là mẹ dở xẹt qua một đạo cháy đen, uy lực rõ ràng so chả gì giật phải kém rất nhiều. Một lần nữa phở là mẹ dở Di gặp một kích không trúng lập đến lại lần nữa ra lệnh, đã thấy lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Thẻ so đã nghiền nát không chịu nổi gian phòng bên trong, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó chỉ thấy bị trả dị giật hòa tan hết chỗ lỗ hổng, một chi lóng lánh hào quang màu trắng bạc nắm đấm đột nhiên oanh ra, trực tiếp trúng mục tiêu xạ lạ mẹn sờ bên mặt, xạ lạ mẹn sờ lập tức bị luồng sức mạnh ma nhờ men này cho đánh bay đụng vào tường, không chờ phản ứng lại thời điểm, cho thấy một đạo cự đại thủy tinh thân thể lan tràn mà đến, trực tiếp ôm lấy xạ lạ mẹn sờ thân thể. Cái gì bọn chúng đã tỉnh thấy cảnh này? Di kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, thời khắc mấu chốt phát động công kích, chính là sờ nọ lặt cùng Onyx, mà đồng thời, cờ giãn nhỉ đổ cu nở dê từ bên trong phòng nhảy ra ngoài đi tới Dương bên người quan tâm kêu lên. Thấy thế cười sờ lên cờ giãn nhỉ đổ đầu mở miệng nói. Yên tâm đi cờ giãn nhỉ đổ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng hoa na. Sau đó cờ giãn nhỉ đổ liền nhìn về phía Di ánh mắt bất thiện kêu lên. Gia hỏa này liền là đã từng muốn đem nó mang đi bại hoại, hiện tại chẳng những bắt đi mình, còn ngay cả chủ nhân của mình cu nở dê bắt tới, mà lại còn đối chủ nhân của mình xuất thủ, nó thế nhưng là tương đương oán hận gia hỏa này, mà lúc này đây, Di Hậu Phương Xạ La Mện Sở Cu Nở Dê phản ứng lại lần nữa há miệng muốn đối chói chặt mình Onyx phát động công kích. Cầu hoa tươi thẻ so đã thấy sờ nọ lạt kêu một tiếng, trực tiếp tiến lên đây vươn tay dùng tay của mình, ấn ở Xạ La Mện Sở trên dưới hàm, sau đó trực tiếp đem đầu của nó đặt tại trên mặt đất, Xạ La Mện Sở lập tức không thể động đậy. Mà một bên khác chả gì giật phở là mẹt giờ lại lần nữa bạo phát đi ra, đem cuối cùng đụng một cái tổ chức thành viên xua tan, hỏa diễm lại lần nữa tràn ngập tại phi thuyền kim loại bên trên. Xem ra lần này hay là ngươi thua, ngươi sơ sẩy, không phải ngươi xem thường ta, mà là ngươi ngay từ đầu liền không hiểu rõ thực lực của ta. Nếu như lúc ấy ta liền sử dụng chả gì giật, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Dương thấy thế đi ra phía trước cùng Di đối lập lấy mở miệng nói ra. Di âm thanh lập tức nhíu nhíu mày tức giận nói. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ, tít tít tít, cảnh báo, phi thuyền gặp hủy diệt tính đả kích, phi thuyền gặp hủy diệt tính đả kích, các cơ có thế bả tờ đầu hạ xuống sắp rơi tan. Đúng lúc này, nguyên bản trong hành lang màu trắng đèn huỳnh quang đông nhiên biến thành lập lòe màu đỏ, sau đó hệ thống hóa máy mo cờ thanh âm bắt đầu vang lên. Cùng một thời gian, phi thuyền QNZ bắt đầu sinh ra lay động. Chạ gì giật công kích, quá mức không chút kiêng kỵ. Dẫn đến phở là mẹt giờ ở bốn phía hỏa tan phi thuyền trang bị, cuối cùng đối phi thuyền sinh ra không thể chữa trị thương tích, lại thêm bị phở là mẹt giờ ở hỏa tan sau này kim loại, tạo thành cực nóng nham tương dễ tỉ bốn phía lưu thoán phía dưới, kim loại bị xuyên thủng về sau, chỉ lan tràn đến phi thuyền trọng yếu trang bị phía trên, khiến cho phi thuyền từ từ bị cắt hủy. Đáng giận tại sao có thể như vậy, nghe được cái này thanh âm Di mang theo một chút tuyệt vọng, chiếc phi thuyền này bên trong có được nàng hết thảy. Phi thuyền bị hủy cũng liền đại biểu cho, nàng săn trộm tổ chức đến đây kết thúc, lúc này nàng là hối hận, nếu như có thể lần nữa tới qua, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lại đến cạn tổ tìm đến Dương, thế nhưng là lúc này phát sinh, đều là bởi vì trước mắt nam hài này.